hai nàng ta đã nghe nói Thánh quân Tuấn Mỹ Vô Song từ lâu, là đệ nhất Mỹ nam tử của Ám Dạ đế quốc. Hai nàng ta vẫn luôn cho là người khác truyền ra lời đồn chỉ vì nịnh bở Thánh quân. Hôm nay vừa thấy, mới biết được lời nói không sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, cứu cứu đến. 4. Tim hai nàng ta không kiềm được đập nhanh, cho dù Giá quân Mạc không phải là Thánh quân, cũng đủ để khiến hai nàng ta động tâm. Giá quân Mạc chỉ lạnh lùng đảo qua bọn họ không được. Một câu khiến cho tâm tình bọn họ chìm xuống đáy cốc trong nháy mắt. Nam Môn Tĩnh tiến lên một bước, nghi ngờ mở miệng, cũng chưa thử qua. Sao Thánh quân biết chúng ta không được? Ngoại trừ chúng ta, chẳng lẽ Thánh quân còn có lựa chọn tốt hơn? Giả Vương nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giả quân Mạc, phát hỏa, Thánh quân, bọn họ hoàn toàn là đội ngũ có thực lực cực mạnh ở Ám Dạ đế quốc, ngươi còn muốn chọn ai? Bạch Vũ sao? Nàng ta đã hại ngươi một lần, sao ngươi vẫn ngậm miệng? Giả quân Mạc lớn tiếng cắt ngang Giả Vương, hơi thở lạnh lùng hà khắc khiến người ta run sợ khuếch tán vang dội, khiến cho người ta có một loại cảm giác ép bức khủng bố. Nhất thời, Giả Vương nói không ra lời, sắc mặt năm người khó coi, trên người giống như cõng một ngọn núi lớn nặng ngàn cân, lung lay sắp đổ, sống lưng chỉ có thể liều mạng thẳng tắp. Bao năm qua, đội ngũ mạnh nhất được đưa đi thần vực đều phải được bồi dưỡng trọng điểm, với hy vọng đoạt được thắng lợi. Năm người bọn họ chỉ có thể làm đội viên, ta cũng đã lựa chọn đội trưởng. Biểu hiện trên mặt Giá quân Mạc lạnh lùng, không thu lại khí thế chút nào. Nam Môn Tĩnh đứng càng gần, sau lưng càng ướt đẫm mồ hôi lạnh, một loại cảm giác sợ hãi bao phủ trên người nàng ta. Nàng ta phát hiện bản thân mình hoàn toàn không có tư cách mở miệng ở trước mặt Thánh quân. Nàng ta bắt đầu hối hận mình tùy tiện mở miệng nghi ngờ Thánh quân. Giả Vương thấy thế, đành phải dẫn theo bọn họ vội vàng cáo lui. Nếu tiếp tục giằng co, thể nào năm người này cũng không thể không choáng váng. Đi khỏi chỗ ở của Giả quân Mạc, năm người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nam Môn Tĩnh lau mồ hôi trên mặt, không cam lòng hỏi Giả Vương. Giả Vương, rốt cuộc Bạch Vũ đó là ai? Vì sao Thánh quân cứ chăm chăm để cho nàng ta làm đội trưởng? Hừ, chỉ là một linh sư trung cấp. Cái gì? Năm người lắp bắp ngạc nhiên, để cho một linh sư ép ở trên đầu bọn họ, dựa vào cái gì? Giả Vương, một linh sư hoàn toàn không xứng chỉ huy chúng ta. Nếu Thánh quân thật sự để cho nàng ta tới, cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách sáo. Nam Môn Tĩnh lạnh lùng nói, ngươi muốn không khách sáo như thế nào? Đuổi nàng ta đi. Thánh quân vô cùng xem trọng nàng ta, các ngươi cứ làm ra vẻ đi. Dù sao sau khi đến chỗ thần vực, cũng dựa vào nhóm người các ngươi. Giả Vương nói lời khích lệ, thật sự là phiền phức, đến lúc đó nói không chừng lại về, phải bảo vệ nàng ta. Một đệ tử tóc dài mặc áo bào màu lam khinh thường nói, a, có gì phải phiền phức? Nam Môn Tư chơi đùa sợi tóc của mình, cười xinh đẹp, Bạch Vũ đó muốn làm đội trưởng thì cứ để cho nàng ta làm là được. Nàng ta có thể thông qua thi đấu tuyển chọn hay không vẫn còn chưa nói được. Chúng ta mới đúng thật là người Thánh quân có thể dựa vào. Đợi cho cuộc chiến thần vực lần này trôi qua, Thánh quân sẽ hiểu rõ chúng ta thôi. Đôi mắt mê hoặc của nàng ta lóe sáng nụ cười, độ cong bên miệng chứa một chút ngạo nghễ duy ngã độc tôn, ý nói chỉ có bản thân mình là tốt nhất, là duy nhất. Giả Vương nhìn nàng ta, hài lòng gật đầu. Ông ta không chọn lầm người. Sớm hay muộn thì Giá quân Mạc cũng phải lấy thê vợ. Cho dù nữ tử bên cạnh hắn là dòng tộc nào của Ám Dạ đế quốc đưa lên cũng đều được, nhưng tuyệt đối không thể là Bạch Vũ. Nam Môn Tư và Nam Môn Tĩnh là nữ tử Giả gia nuôi lớn, có thân phận của Giả gia, nhưng không có huyết thống Giả gia. Hai nàng ta có thiên tư hơn người, bề ngoài tinh xảo. Hai nàng ta chính là nữ tử được cố ý chuẩn bị cho Giả quân Mạc. Nếu hai nàng ta thông minh thì sẽ hiểu rõ làm thế nào để ép Bạch Vũ xuống, khiến cho Thánh quân không thể không lấy hai nàng ta. Thật ra Giả Vương cũng hiểu rõ ý Thánh quân muốn để cho Bạch Vũ làm đội trưởng. Dù sao Bạch Vũ cũng là huyết mạch thần sáng thế để lại, là chủ nhân của thần vực. Vấn đề là nàng ta luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, huyết mạch vốn cũng không còn ở trên người nàng ta. Sao thần vực đâu có thể nhận ra nàng ta nữa? Thánh quân suy nghĩ thật hay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 429, cứu cứu đến. 5. Giá quân mạc trở lại tẩm điện, ôm Bạch Vũ đang ngủ say, lặng im không nói lời nào. Hắn muốn để cho Bạch Vũ làm đội trưởng. Hắn muốn để cho Bạch Vũ trở về không gian thần sáng thế nhìn xem, đó là không gian thuộc về chính nàng. Mỗi lần thần vực mở ra thì chỉ có 80 người được vào, đại khái ám dạ đế quốc có thể có hơn 30 người đi vào. So với đánh một mình, đương nhiên một nhóm càng dễ lấy được thắng lợi hơn. Thần vực ngầm đồng ý nhân số một đội ngũ tối đa là 5 người, có nhiều hơn thì giữa đường cũng sẽ bị cưỡng ép chia rẽ. Thắng lợi cuối cùng coi như là dựa trên đội ngũ. Đội ngũ đạt được thắng lợi cuối cùng chẳng những có thể nhận được khen thưởng, còn có thể tiếp xúc được trung tâm không gian. Chắc chắn Bạch Vũ rất muốn quay về không gian một lần, lại nối liền với không gian một lần nữa. Trong không gian có hồi ức nàng muốn, có những thứ cần cho việc thăng cấp của nàng, nàng chắc chắn phải quay về một lần. Có một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ chống đỡ ở phía sau, nàng sẽ hành động tương đối dễ dàng. Nhưng hắn không biết Bạch Vũ sẽ còn ngủ say bao lâu, sau khi tỉnh lại phải cần bao lâu để khôi phục, có thể đúng lúc vượt qua lần mở ra này không. Hắn có linh cảm thần vực mở ra trước thời hạn chính là vì nghênh đón Bạch Vũ trở về. Dường như Bạch Vũ bị Giá Quân Mạc ôm chặt đến không thoải mái. Một tiếng, Giá Quân Mạc vội vàng buông tay ra, cúi đầu liền thấy Bạch Vũ mở hai đôi mắt trong suốt ra. Tiểu Vũ, giọng nói của Giá Quân Mạc có chút khàn khàn, đôi mắt tối đen giống như có sao băng hiện lên, xẹt qua ánh sáng kích động. Bạch Vũ mơ màng hơn nửa ngày mới nhớ tới lúc trước đã xảy ra chuyện gì, không cần phải nói, chắc chắn sau khi hôn mê là Giá Quân Mạc cứu nàng. Nàng nâng tay lên nhấc khuôn mặt gầy yếu của Giá Quân Mạc, chẳng gầy. Giá Quân Mạc cầm tay Bạch Vũ, không sao, nàng tỉnh lại là tốt rồi. Đói không? Ta đi lấy thức ăn cho nàng, nàng muốn ăn gì? Hắn còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã ôm cổ của hắn, hôn lên môi hắn. Màu sắc trong mắt Giá Quân Mạc trầm xuống, đáp lại Bạch Vũ, chủ động đoạt lấy dịu dàng và nhung nhớ của nàng. Bạch Vũ thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên chôn trong lồng ngực hắn, nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn. Ta nhớ nhẫn của chúng ta là một đôi, Bạch Vũ thiên dạ, nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng thấy chàng đeo thiên dạ. Thiên dạ ở đâu rồi? Giá Quân Mạc mỉm cười, nàng nhớ ra rồi. Vậy hẳn là nàng nhớ rõ ta đã đưa thiên giả cho nàng giữ. Không phải ta nên hỏi nàng thiên giả đang ở đâu sao? Bạch Vũ rơi lệ đầy mặt. Quả thật là nên hỏi ta. Nhưng ta thật sự không nhớ gì cả. Hẳn là không làm mất rồi chứ. Đừng lo, nếu là một đôi, cuối cùng cũng sẽ trở về. Giá Quân Mạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt của Bạch Vũ, mỉm cười hôn lên đầu lông mày của nàng. Vì thế, Bạch Vũ hết buồn, không xoắn xuýt nữa, xoa xoa bụng, hình như thật sự hơi đói, có gì ăn? Cái gì cũng có, nàng thích điểm tâm, các loại thức ăn mặn, thức ăn chay, nước canh. Nàng nói đi, ta lập tức đi làm. Chàng tự mình làm cho ta ăn sao? Mắt Bạch Vũ lấp lánh, ta không biết nấu ăn. Bạch Vũ cũng đã nhìn ra, lập tức sửa lời, ta nói đùa. Bưng hai chén canh ngân nhĩ, canh nấm tuyết, đến trước đi. Sau đó lại thêm mấy đĩa điểm tâm, ta muốn ăn một bữa no nê. Giá Quân Mạc nhìn bộ dạng cười tít mắt của Bạch Vũ, bỗng nhiên hắn có phần tiếc nuối vì không biết nấu ăn. Sau khi Bạch Vũ đã tỉnh lại, cuối cùng khí áp trên người Giá Quân Mạc cũng biến mất. Cả vực Thanh Vũ đều thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng, Ám Lân và Ám Ưng cũng dọn dẹp xong thế lực của sáng thế thần điện trên đại lục Thanh Mộc. Tuy chỉ là mặt ngoài, nhưng ít ra bên ngoài, đại lục Thanh Mộc đã là địa bàn của Ám Dạ Đế Quốc rồi. Sau khi bọn họ nghe thấy tin tức Dạ Vương đưa đến, lập tức bắt đầu triệu tập linh chủ trên đại lục Thanh Mộc đến tập hợp ở vực Thanh Vũ, chuẩn bị tham gia trận chiến thần vực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com.

cuộc chiến thần vực cũng không có quan hệ quá lớn với ta. Nếu ngươi đã nhớ lại ta, vậy thì nên nhớ rõ không gian thần sáng thế chứ. Giả vương lạnh lùng nói, ánh mắt Bạch Vũ đột nhiên biến đổi, ý ngươi nói thần vực chính là không gian thần sáng thế, không gian của ta. Giả vương cười lạnh, đúng là không gian thần sáng thế, nhưng cũng không biết có phải không gian của ngươi hay không. Bạch Vũ xem thường, có phải hay không nhìn qua chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi nói tin tức này cho ta biết, rốt cuộc là muốn để cho ta đi, hay là không muốn để cho ta đi. Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta vẫn rất không muốn đi. Sắc mặt Giả vương khẽ biến thành xanh xao, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, vì có thể cho ngươi trở về sáng thế thần điện, thánh quân quyết định để cho đệ tử có thực lực cực mạnh thành tổ đội với ngươi, do ngươi chỉ huy. Nhưng theo ta thấy, chuyện này hoàn toàn là hoang đường. Ngươi chỉ là một linh sư, hoàn toàn không có khả năng dẫn đầu đội ngũ đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngươi nói đệ tử có thực lực cực mạnh là mấy người ta mới vừa gặp kia sao? Bọn họ chỉ là vài người trong số đó, là do ta, Phượng Vương và Ảnh Vương tự mình chọn lựa ra. U Vương cũng tán thành bọn họ. Bọn họ gần như là thiên tài yêu nghiệt của ám dạ đế quốc chúng ta. Giao cuộc chiến thần vực lần này cho bọn họ ta mới yên tâm, nhưng thánh quân cứ nhất định phải chặn ngang một bước cho ngươi. Giả vương nghiêm mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Vũ, một bộ vẻ mặt ngươi chính là tai họa. Bạch Vũ nhướng mày, có lẽ giả quân mạc xem trọng ta. Vì sao ngươi lại căng thẳng cho thắng lợi lần này như vậy? Đừng nói với ta là ngươi muốn tốt cho giả quân mạc. Lúc trước, ngươi từng đánh giả quân mạc gần chết. Đừng cho là ta không biết. Mặt Giả vương chuyển thành màu đen thui, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Trước kia ta có khắc nghiệt một chút, nhưng toàn bộ những gì ta làm đều vì tốt cho hắn. Trong kiến trúc không gian thượng quan Vân Trần đưa ra lần này có tháp thiên ki, ngươi có biết bên trong tháp thiên ki có gì không? Có trái tim của hắn. Chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, có thể yêu cầu thần vực đặc biệt mở ra một tòa kiến trúc một tháng, để cho người chiến thắng tiến vào. Đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại được trái tim vốn là của hắn. Trái tim Bạch Vũ đập điên cuồng, sao nàng có thể không biết? Nàng đã biết trước lúc gia quân mạc bị trúng độc, trái tim vốn là của hắn bị khóa ở bên trong tháp thiên ki. Nếu có thể lấy lại được, vết thương của hắn có thể hoàn toàn được chữa khỏi rồi. Ngươi có nghe ta đang nói gì không? Giả vương rất không hài lòng với bộ dạng thất thần của Bạch Vũ. Hắn vì ngươi mà vứt bỏ trái tim của hắn, ta không hy vọng ngươi lại hại hắn một lần nữa. Bạch Vũ chợt phục hồi tinh thần lại, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, lần này đừng đến quấy rối, cho dù giả quân mạc cầu xin. Đầu óc Bạch Vũ là một mảnh hỗn loạn, trái tim như bị cái gì nắm chặt, vô cùng đau đớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tổ đội 1. Vết thương của giả quân mạc có liên quan tới nàng, có vẻ như ám lân cũng từng nói như vậy. Chẳng lẽ trái tim giả quân mạc bị lấy đi là vì nàng sao? Rốt cuộc nàng nợ giả quân mạc bao nhiêu thứ đây? Bạch Vũ lặng lẽ quay về phủ vực chủ, vừa vặn giả quân mạc cũng trở lại, nhìn thấy vẻ mặt nàng không tốt, dịu dàng ôm lấy nàng. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Bạch Vũ tựa đầu lên vai hắn, khi nào mới có thể bắt đầu tu luyện? Giả quân mạc chọt chọt chóp mũi của nàng, sốt ruột rồi hả? Bạch Vũ lắc đầu, ta sẽ giúp chàng giành lại trái tim. Thân thể giả quân mạc không thể phát hiện được cứng ngắc một lúc, nàng biết rồi. Hôm nay ra cửa gặp phải giả vương, giả quân mạc yên lặng một lúc. Không cần phải đặt lời nói của cửu cửu ở trong lòng, nhưng nàng nên trở về thần vực một lần, chỉ có nàng mới có thể mở ra bách bảo lâu, có vài thứ bên trong nàng cần phải lấy được, nếu không việc tu luyện của nàng sẽ bị kẹt lại. Thiên tư của Bạch Vũ rất cao, đây là chuyện tốt, cũng là phiền phức, tư chất linh mạch quá cao có nghĩa là nàng dùng những thứ bình thường để tu luyện sẽ không có hiệu quả. Bây giờ Bạch Vũ chỉ mới là linh sư, cũng đã bắt đầu dùng phần diệt nguyệt và tinh thể thượng phẩm để tu luyện. Đó là những thứ tôn chủ tu luyện mới dùng.

giọng nói có chút phát run, không biết là hồi hộp hay là hưng phấn. Bạch Vũ lắc đầu, ngươi sợ? Vốn không sợ, nhưng không khí nghiêm túc chung quanh rất dọa người. Bọn họ đang chờ cái gì vậy? Tư Minh khó hiểu hỏi. Giả Vương đến. Một tiếng hô to phá tan yên tĩnh trên đỉnh núi. Giả Vương cao ngạo đứng ở trên lưng một con kim sắc đại bàng, khí phách phủ xuống. Toàn bộ mọi người yên lặng trên đỉnh núi lập tức đứng lên. Đại bàng ngạo mạn đập cánh, đáp xuống vách núi đen bên cạnh đỉnh núi, nhấc lên gió lớn, một trận bão tuyết vĩ đại, khiến mắt người ta mở không ra. Sau lưng Giả Vương còn có 5 người, chính là 5 người Nam Môn Tĩnh, Nam Môn Tư. Tham kiến Giả Vương, mọi người cuống quýt hành lễ. Giả Vương coi thường mọi người, dẫn 5 người khí thế đi xuống khỏi đại bàng, đi lên trên đài cao, người bên cạnh lập tức nhường lại vị trí cho bọn họ. Không ít người tò mò xì xào bàn tán, mấy người phía sau Giả Vương chính là linh chủ lợi hại nhất ám gia đế quốc. Thật trẻ tuổi. Đúng, chính là bọn họ, là đội ngũ ám gia đế quốc mong đợi lấy được thắng lợi cuối cùng. Đội trưởng là Nam Môn Tĩnh, có được 3 con triệu hoán thú cực phẩm, tất cả linh thuật tu luyện đều là linh phẩm. Thực lực của muội muội nàng Nam Môn Tư cũng không kém nàng. Lợi hại như vậy. Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nam Môn Tư mắt sắc nhìn thấy Bạch Vũ. Ngươi vẫn đến đây, gia nhập đội ngũ của trưởng lão. Nàng ta nhìn thoáng qua trưởng lão Phục Mãn bên cạnh, vô cùng đương nhiên cảm thấy trưởng lão Phục Mãn là đội trưởng. Bạch Vũ không nói chuyện. Trong mắt Nam Môn Tĩnh hiện lên không vui. Không phải ngươi bị thương còn chưa dưỡng lành sao? Sao vẫn đến đây? Không phục, muốn đi với chúng ta một lần sao? Chỉ dựa vào một linh sư như ngươi, cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Tử Như tức giận muốn phản bác. Bạch Vũ giữ nàng lại, ôn hòa nói, vết thương đã dưỡng tốt, đương nhiên là phải tới. Ta tham gia hay không cũng không có quan hệ gì nhiều tới ngươi mà. Chẳng lẽ đối thủ của các ngươi không phải là Sáng Thế Thần Điện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Thượng Quan Vân Trần Nam Môn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại Bạch Vũ. Tư Minh ở phía sau trừng thẳng mắt, thấp giọng oán giận, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là linh chủ sao? Trưởng lão Phục Mãn cũng là linh chủ, cha ta cũng là linh chủ. Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta ở đây chờ bọn họ lâu như vậy? Không, không phải chờ đợi bọn họ. Tử Như lắc đầu. Một bóng dáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tuyết trắng xóa. Vừa xuất hiện đã quấy động thiên địa phong vân. Khí thế bệ nghệ thiên hạ nhấc lên gió tuyết cuồng loạn, cuốn sạch cả toàn núi tuyết. Hắn cũng không hề làm gì. Hơi thở lạnh lẽo quanh thân khiến cho người ta lạnh run, càng rét lạnh hơn so với gió tuyết trên đỉnh núi. Áp lực vô tận bao phủ đỉnh núi, khí phách ngạo nghễ mới vừa rồi của Giả Vương không đáng kể chút nào, mọi người chỉ cảm thấy thân thể bọn họ giống như đã không còn thuộc về mình, bị lực lượng cường đại này chi phối. Giả Quân Mạc chậm rãi đi ra từ trong tuyết trắng, tàn ảnh chợt lóe liền đến chỗ trên đài cao. Cho dù là người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn cũng phản ứng kịp ở trong một cái nháy mắt này, đây là Thánh Quân. Thánh Quân, Giả Vương dẫn theo 2 tỷ muội Nam Môn tới nghênh đón. Giả Quân Mạc phất tay, một đạo linh khí nện lên trung tâm đài cao, nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao phủ mọi người lại. Đi thôi. Hắn không nói nhiều lời, linh khí cường đại xé rách không gian, đưa hơn 100 người xuyên đến Đại Lục Hiên Thổ. Bạch Vũ cảm thấy có chút choáng váng đầu đến mức muốn buồn nôn. Cực kỳ không thích ứng với loại xuyên qua kiểu xé rách không gian này, một cánh tay có lực đỡ lấy vòng eo của nàng, giúp cho nàng gắng gượng đứng vững. Nàng ngẩng đầu, vừa thấy Giả Quân Mạc, lập tức thả lỏng tựa vào trên người hắn, một lúc lâu mới tỉnh lại. Chờ đến lúc nàng mở to mắt nhìn chung quanh mới phát hiện có chút không đúng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng và Giả Quân Mạc, tất cả đều là một bộ vẻ mặt cằm rơi xuống đất. Nữ nhân này là đứa ngốc sao? Dám tựa vào trên người Thánh Quân như vậy? Chẳng lẽ nàng ta không biết trên người Thánh Quân có độc à? Chỉ cần tất cả nữ tử yêu thương, nhung nhớ Thánh Quân chạm vào Thánh Quân đều bị trúng độc, người có vận may tốt một chút cũng sẽ nửa chết nửa sống. Đã từ lâu ám dạ đế quốc đã không còn có người dám đến gần thánh quân nữa. Mặc kệ bọn họ, khá hơn chút nào không? Giả quân Mạc nhẹ giọng hỏi. Đã không sao rồi. Không gian xuyên qua đều như vậy, thích ứng được thì tốt rồi. Giả quân Mạc lấy ra một quả mơ nhét vào trong miệng nàng, chua chua, có một chút vị ngọt. Bạch Vũ ăn vô cùng vui vẻ. Cằm mọi người lại rơi xuống đất. Lần này ngay cả tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Thánh quân lại không độc chết nữ nhân này, còn chủ động ôm nàng ta. A, trái tim đều sắp vỡ. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Nam Môn Tư hít mắt, trên mặt không có biểu cảm gì. Nam Môn Tĩnh lại không nhịn được, ghen ghét cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghĩ có nên tiến lên cắt ngang bọn họ hay không. Lúc này, một tiếng quát lạnh mạnh mẽ mà bá đạo từ phương xa truyền đến. Giả quân Mạc, ngươi đến chậm. Mọi người đều nhìn về phía đảo cao ở chỗ xa xa. Một nam tử khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong đứng ngạo nghễ ở trên đài cao. Áo bào màu lam sáng chói trên người bay lên trong gió, tiêu sái phiêu giật. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn có đôi mắt anh tuấn, lộ ra anh khí kiêu ngạo. Thượng quan Vân Trần. Bạch Vũ nhìn thấy hắn ta, trong lòng không có cảm giác gì. Nhìn thấy Thượng quan Vân Trần một lần nữa cũng không có tình cảm như trong tưởng tượng, dường như chán ghét cũng không có, cảm giác như là đang nhìn một người không quen biết. Tuy đã nhớ ra tình cảm thanh mai trúc mã với hắn ta trong trí nhớ, nhưng hình như đã biến mất. Thượng quan Vân Trần cũng nhìn thấy nàng, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, phi thân bay đến, đảo mắt đến chỗ bên cạnh Giả quân Mạc. Là ngươi. Thượng quan Vân Trần cười lạnh, nhìn về phía Giả quân Mạc, vậy mà thật sự đúng là để cho ngươi tìm được. Ngươi dẫn nàng ta tới đây để chịu chết à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp. 1. Đột nhiên, hơi thở trên người Giả quân Mạc âm trầm xuống, nếu ta đã dám đưa nàng ấy tới, cũng sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn. Là sao? Không phải nàng ta tới tham gia cuộc chiến thần vực à? Ngươi cũng không thể nhúng tay vào thi đấu tuyển chọn và thần vực. Thượng quan Vân Trần cười lạnh. Ngươi cũng không thể nhúng tay. Giả quân Mạc lạnh lùng nhìn Thượng quan Vân Trần. Nếu ngươi dám ra tay, ta liền giết ngươi. Nụ cười của Thượng quan Vân Trần cứng lại một lúc. Chắc chắn hắn ta cũng không nghi ngờ Giả quân Mạc nói được thì sẽ làm được. Nhưng từ trước đến nay hắn ta không đặt loại uy hiếp này trong lòng. Hắn ta nhìn Bạch Vũ, dung nhan tuyệt sắc kia giống hệt như vạn năm trước. Dường như tính tình cũng ngây thơ không biết gì giống như vạn năm trước. Khiến cho hắn ta chán ghét. Nhưng nhìn nàng tựa vào trong lòng Giả quân Mạc giống như vạn năm trước. Hắn liền có một loại ý nghĩ thôi thúc muốn kéo nàng ra. Nên bắt đầu thi đấu tuyển chọn đi, đừng đứng ngẩn người ở đây. Giả quân Mạc lạnh lùng nhắc nhở hắn ta. Thượng quan Vân Trần phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hắn ta đã nhìn chằm chằm Bạch Vũ một lúc rất lâu. Hắn ta xoay người trở lại trên đài cao. Giả quân Mạc cũng buông lỏng Bạch Vũ ra, đi theo. Chỗ ngồi của Giả quân Mạc và Thượng quan Vân Trần ở trên đài cao. Ngồi ở chỗ này, có thể quan sát toàn trường. Dưới đài cao là một mảnh đất trống khổng lồ. Có 8 lôi đài ở phía trên, nhóm triệu hoán sư tham gia cuộc chiến thần vực đến gần 8 lôi đài để tiến hành thi đấu tuyển chọn. Mỗi một lôi đài đều có 2 trọng tài, một người của sáng thế thần điện, một người của ám dạ đế quốc. Lần này, triệu hoán sư đến tham gia trận chiến có tổng cộng hơn 1.600 người, trong đó có hơn 500 linh chủ, còn lại đều là linh sư muốn tới tranh giành. Trước khi bắt đầu thi đấu tuyển chọn, mỗi người bọn họ đều tùy tiện lấy một số thứ tự, rồi sau đó từng dãy số sẽ ứng với một lôi đài. Hơn 1.600 người chia đều đến 8 lôi đài tỉ thí, mỗi lôi đài có hơn 200 người, cuối cùng chọn ra 10 người. 8 lôi đài chỉ có tổng cộng 80 người có thể tiến vào thần vực. Bạch Vũ bị phân đến lôi đài số 7. Tử Như, Tư Minh và Công Tôn Ưởng vừa vặn đều được phân đến những lôi đài khác, có lẽ sẽ không gặp nhau. Mỗi người bọn họ đều phải so đấu 15 trận, nếu thất bại trong 10 trận liền trực tiếp bị đào thải, thắng liên tiếp 15 trận sẽ trực tiếp trúng cử. Quy tắc rất đơn giản, tỉ thí cũng bắt đầu rất nhanh, bởi vì nhiều người, chỉ cần phân ra thắng thua, trọng tài lập tức sẽ quyết định, ngay sau đó so tiếp trận tiếp theo. Dãy số của Bạch Vũ có vẻ gần về cuối, trọng tài vẫn không gọi nàng vào, nàng liền ngồi bên cạnh lôi đài xem cuộc chiến. Trên đài cao, ánh mắt thượng quan Vân Trần đảo qua Bạch Vũ, cười nhạo nhếch môi, nàng ta vẫn chỉ là một linh sư, ngươi cũng dám để cho nàng ta tới tham chiến, ngay cả thi đấu tuyển chọn nàng ta cũng sẽ không qua được. Giả quân Mạc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa từng hiểu nàng ấy. Thượng quan Vân Trần nhướng mày, chuyện đó và hiểu biết có liên quan sao? Nàng ta có thế nào thì cũng không có cách nào bù lại sự chênh lệch giữa linh sư và linh chủ. Triệu hoán thú của linh sư cao nhất cũng chỉ có cấp 4, mà cũng chỉ có thể có 2 con xuất chiến. Linh chủ có thể cho 3 con xuất chiến, cấp cao nhất của triệu hoán thú có thể đạt tới cấp 5, loại thưởng thức này cũng không cần ta dạy cho ngươi chứ. Triệu hoán sư đơn hệ chỉ có tổng cộng 3 con triệu hoán thú, chỉ khi trở thành linh chủ mới có thể xuất chiến toàn bộ, mới được coi là cường giả chân chính.